Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đôi khi nhún nhường cũng là nghệ thuật. Ta có thể làm quen với nàng được không? Hắc Liên Tử Ngọc rất mong đợi. Đây là lần đầu tiên hắn động tâm với một cô gái. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Yêu thích thì phải chủ động chứ. Cho đến bây giờ, hắn muốn gì thì phải làm cho bằng được, không hề che giấu chút nào. Hoa Oanh Oánh cười, ánh mắt quét khắp cả người của Long Thiên Thần, nói với Hắc Liên Tử Ngọc. Người quen biết hắn sao? Hắc Liên Tử Ngọc quay đầu lại liếc mắt Long Thiên Thần một cái, cố nén không vui ở trong lòng, gật đầu nói. Phải, hắn là vị hôn phu của tỷ tỷ ta. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Long Thiên Thần này là người yêu của tỷ tỷ hắn, bởi vì hắn không có khả năng tranh đoạt nàng cùng với mình. Vị hôn phu của tỷ tỷ ngươi. Hoa Oanh Oánh thu lại nét cười ở trên môi, sau đó thấy được bên cạnh của Long Thiên Thần có một cô gái đang đứng, Hắc Liên Tử Ngữ. Ánh mắt của nàng trầm xuống, sâu không thể lường được. Vậy thì, ngươi là Hắc Liên Tử Ngọc phải không? Ta ở tại khách điếm, ngươi có rảnh rỗi thì cứ tới đó tìm ta. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu của sư tử, tiếp tục đi về phía trước, thần sắc kiêu ngạo, thái độ có chút khác thường. Hắc Liên Tử Ngọc nghe thấy như vậy, kích động muốn nhảy dựng lên. Hắn cố gắng nén nội tâm hiện giờ đang rung động của mình, gật đầu nói. À, tốt, ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Mọi người xung quanh nghe như vậy thì rối rít nghị luận, thì ra nói chuyện như vậy cũng có thể thành công sao? Tiểu tử này thực sự là quá tốt số rồi, sớm biết như thế thì mình cũng muốn thử một phen. Hắc Liên Tử Ngữ chống lại ánh mắt cao ngạo và tràn đầy tự tin của Hoa Oanh Oánh, trong nội tâm một trận rung động. Nàng ta vừa xinh đẹp lại tự tin, hơn nữa còn có võ công cao cường. Nàng ta đối với thiên thần lại có hứng thú. Vậy thì thiên thần sẽ nghĩ gì? Thiên thần có phải sẽ thích nàng ta hay không? Hiện giờ trong lòng của nàng rất loạn lên. Nhớ tới những lời Dung Tiểu Hòa nói theo lúc nàng chạy đi, nàng lại một trận hỗn độn. Nàng thực sự là sẽ liên lụy đến thiên thần hay sao? Nàng rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ, có nghe được không? Nàng ta nguyện ý cùng với đệ làm bằng hữu đó. Tỷ xem đi, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta thôi. Hắc Liên Tử Ngọc đong đưa tay của nàng, đem suy nghĩ hỗn độn của nàng kéo trở về. Tử Ngọc, nàng ta không phải là một nữ nhân có thể khống chế được đâu. Đệ không nên ôm lấy hy vọng đối với nàng. Tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng xem đường thường tệ đệ sao? Đệ chỉ là thiếu có một cánh tay thôi. Chẳng lẽ đệ không thể nào có quyền lợi theo đuổi cô gái mình thích? Như thế nào tỷ biết người ta không thích đệ? Chẳng qua hiện tại là nàng ấy không thấy được bản lĩnh của đệ thôi. Chỉ cần là nàng ấy hiểu đệ là đủ rồi. Biết được bản lĩnh của đệ thì nàng nhất định là sẽ yêu đệ đấy. Hắc Liên Tử Ngọc rất là tức giận. Người khác nhìn hắn như thế nào thì hắn không cần quan tâm. Hắn thực sự không hề nghĩ tới người tỷ tỷ hắn tín nhiệm nhất cũng là coi thường hắn như vậy. Ta không có nhiều lời với các người nữa. Ta sẽ làm thay đổi cách nhìn của các người đối với ta. Hắn hừ lại một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Tử Ngọc. Hắc Liên Tử Ngữ lo lắng gọi theo. Thôi quên đi. Chờ đến khi hắn vấp ngã, biết đau, rồi thì hắn sẽ thông suốt thôi. Long Thiên Thần an ủi. Dĩ nhiên rồi, chàng hy vọng hắn gặp phải trắc trở vì người ta thích chàng, đâu phải là thích hắn. Hắc Liên Tử Ngữ trong lòng nôn nóng, hướng hắn giống lên, đẩy Long Thiên Thần ra, chạy theo Hắc Liên Tử Ngọc. Hai tay của Long Thiên Thần ở giữa không trung dựng lại, trong đầu dâng lên niềm chua xót, hai chân mày từ từ cau lại, vốn định đuổi theo nàng, nhưng là nội tâm của hắn lại nói cho hắn biết không nên đuổi theo, dù sao cũng uổng công mà thôi. Long Thiên Thần. Đột nhiên, đầu vai bị người khác chụp lại, Long Thiên Thần cả người chấn động, nhất thời tỉnh táo. Hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt rất quen thuộc. Ấy, Bạch Sơ Mộc, tại sao ngươi lại ở đây? Ở Thiên Long Thành này lại nhìn được thấy bạn cũ, tâm tình của Long Thiên Thần nhất thời tốt lên rất nhiều. Tiểu tử kia, người phát ngốc cái gì vậy? Có phải là không chịu được hai tỷ đệ kia có phải không? Bạch Sơ Mộc ôm đầu vai của hắn cười hì hì nói. Ê, ta đã nói rồi, đã nói sớm với ngươi mà ngươi không có nghe. Nữ nhân một chút ý nghĩa cũng làm gì có. Sống độc thân như ta đây này, tiêu dao tự tại. Thế nào nào, một lần nữa có muốn gia nhập vào đội ngũ như người độc thân hay không? Long Thiên Thần tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Đừng có mà nói năng lung tung, mau cùng với ta nói chuyện đi. Tại sao ngươi lại đến Thiên Long Thành này vậy? Không chỉ có mình ta đâu, người của Tam Đại Thánh Địa cũng là lần lượt tới rồi. Dạ trưởng lão cùng các vị trưởng lão cao cấp ở Thiên Long Học Viện là có chút giao tình. Vậy cho nên muốn chúng ta cùng nhau đến Thiên Long Học Viện để học tập. Dạ trưởng lão cùng với gia gia của ta đã đến Thiên Long Học Viện để giao thiệp. Vậy cho nên chúng ta cũng ở đây chờ tin tức. Trong lúc rảnh rỗi thì ta đi dạo một chút, không nghĩ tới lại gặp được tiểu tử nhà ngươi ở đây. Bạch Sư Mục đánh một quyền ở trên ngực của Long Thiên Thần, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra nụ cười vui vẻ xuất phát ra từ trong nội tâm, là bài danh hạng thứ 9, thứ 10 trên bảng thập đại mỹ nam. huynh không ra huynh, đệ chẳng ra đệ. Hắn đối với Long Thiên Thần là có tình nghĩa rất đặc thù, rất muốn chơi đùa cùng với hắn. Bị nụ cười của hắn thu hút, tâm tình của Long Thiên Thần vốn buồn phiền cũng là chậm chậm bình tĩnh lại. Hắn nhìn hướng tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, rồi đánh trả một quyền cho Bạch Sở Mục. Sau đó hai người kề vai sát cánh, cùng nhau đi về phía tiểu lâu. Nào, đi thôi, khó có thể gặp mặt được, chúng ta cùng nhau lên lầu uống rượu mới được. Bạch Sở Mục không có chút từ chối, cùng với hắn đi hướng tiểu lâu đi tới. Không có tỷ đệ của Hách Liên Tử Ngữ, nhưng mà lại có thêm một Bạch Sở Mục, nhất thời không khí cả bàn vui vẻ hơn, mọi người khó có thể có cơ hội gặp nhau, vừa nói vừa cười. Rượu vẫn còn chưa được uống, cửa thành lại một lần nữa náo nhiệt, nguyên lai là học viện đứng hàng thứ 6, ngân xà học viện đợi tới. Người chưa tới, bạc đã tới trước. Lại có người lấy bạc lót đường, đúng là quá xa xỉ rồi. Đoàn người này quả nhiên là... Mọi người điên cuồng vây xem ở cửa thành, điên cuồng nhặt bạc, có bạc mà không lấy, đúng là cái đồ ngu. Dùng Thiên Hòa thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm tắc lắc đầu nói. Ai à, Thiên Thần, may là cậu em vợ của người không có ở đây đấy. Nếu không thì ta dám là đánh cuộc với người, hắn nhất định là sẽ lao xuống chém giết để mà giành bạc ngay. Nụ cười ở trên môi của Long Thiên Thần cứng ngắc, ánh mắt cũng ảm đạm theo. Thật ra, sự tồn tại của Hắc Liên Tử Ngọc chính là khúc mắc của hắn và Tử Ngữ, mà hiện tại bây giờ, rắc rối không chỉ đơn giản như vậy nữa. Ở trên bàn, ánh mắt của mỗi người lại nhìn lẫn nhau, Bạch Sư Mục cười cười nói. Ngân sao học viện này thực sự là đủ tài khí mà, vừa tung ra rất nhiều báo cho người ở trong thành, cũng là không biết rốt cuộc bọn họ đang muốn cái gì nữa. Ta là ta thấy, mấy người này bọn hắn đều là nhà giàu mới nổi, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có bạc là nhiều thôi. Dùng Thiếu Hòa nói tiếp theo lời của hắn ý trêu đùa. Mấy người ở đó cười rộ cả lên. Đệ tử của Ngân Xà Học Viện không thể nào ngờ rằng một màn nổi bật của mình lại tạo nên hỗn loạn như vậy, hoàn toàn làm rối tung rối mù màn ra sân của bọn họ. Bọn người vây quanh cửa thành cúi đầu liên tiếp nhặt bạc, đem người bọn họ ngăn chặn lại ở ngoài cửa thành. Cuối cùng không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể chen chúc đám người đi vào trong thành. Có ý tứ đó, bạc của bọn hắn coi như là dùng để làm bánh bao thịt đánh chó đi. Dùng Tiếng Hoa đập bàn cười to. Công nhận, thú vị thật đấy. Không biết là học viện tiếp theo sẽ làm như thế nào mà vào thành. Bạch Sở Mục nói. Người thứ nhất đi vào thì là giải cánh hoa. Người thứ hai đi vào thì là giải bạc. Ta thấy người thứ ba đi vào, nói không chừng sẽ giải vàng đó. Long Thiên Thần cũng là gia nhập vào chủ đề của bọn hắn bàn luận, sảng khoái cười to. Thế nào, Tiểu Hiên Tử, người đoán thử xem. Là Mộ Hiền suy nghĩ nói. Ta thì đoán là người thứ ba tiến vào cái gì cũng sẽ không giải. Bởi vì trước đó vào cửa thành, nhất định là họ sẽ phải phái người hỏi thăm tin tức tình huống trước kia rồi. Tiểu Hiên Tử, người thông minh đó, điều này mà người cũng nghĩ ra được. Long Thiên Thần vỗ vỗ đầu vai của hắn, gật đầu tán thưởng. Vậy Mộ Đại Ca, tới phiên huynh đoán đó. Mộ Cảnh Huy mỉm cười nói. Ta thì đoán là bọn họ cái gì cũng sẽ không làm, cái gì cũng sẽ không giải, chỉ là dẫn vào thành mà thôi. Sao thế? Mộ Cảnh Huy thần bí cười. Bởi vì có đôi khi âm điệu càng thấp thì cũng là một loại cao điệu mà. Ba người Dùng Thiếu Hòa, Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần hướng Mộ Cảnh Huy giơ ngón tay cái lên, có thể nói ra những lời triết lý như vậy, không phải là người thường đâu. Mộ Văn Tình thấy mọi người ngươi một câu ta một câu không khỏi hé miệng mà cười. Bằng hộ pháp thì luôn hé ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn không có lộ ra vẻ gì. Thực ra tâm tình cũng là không tệ. Ấy ấy, nhìn kìa, bọn họ đã vào thành rồi. Quả như là như đại ca đã đoán, bọn họ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không giải, chỉ là chỉ xin dẫn vào thành mà thôi. Mộ Văn Tình chỉ tay, lúc này có một đội ngũ khoảng chừng 10 người từ cửa thành đi qua. Y phục chỉ có một màu xanh, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi thế thì không hề đơn giản. Đúng như Mộ Cảnh Huy đã nói, có đôi khi lặng lẽ lại là một loại tư thái cao quý. Nhất là phía trước có hai học viện, ra sân đối lập với nhau, âm trầm ra sân, ngược lại lại càng làm cho mọi người chú ý hơn. Năm nay, Dực Long học viện hình như toàn là những nhân vật mới. Chẳng lẽ năm nay bọn họ có thêm cao thủ mới sao? Tại bàn kế bên, mọi người bắt đầu nghị luận. Đám người Long Thiên Thần im lặng, lắng nghe bàn kế bên nói chuyện. Phải rồi, một nửa trong số đó ta không có nhìn thấy qua. Xem ra là bọn họ có chuẩn bị mà tới. Năm nay là có lẽ lấy hắc mã có tư thế tiến vào trong đại bỉ vũ tiền tam danh. Dực Long học viện so với Thiên Long học viện chỉ là kém một chút thôi, thực lực cũng là xê xích vài cấp bậc. Cho dù là bọn họ có sử dụng người mới cũng chưa chắc là có thể làm được gì đâu. Cuộc tranh đấu năm nay ba bài danh đầu khẳng định là một trong ba học viện Thiên Long học viện, Bạch Hổ hoặc là Thanh Lân thôi. Những học viện khác là muốn đứng vị trí thứ ba thì căn bản không có cơ hội đâu. Nghe nói lần tranh đấu lần này phần lượng thưởng rất là nhiều. học viện nào có thể tiến vào ba hạng đầu đều có thể có thưởng lớn. Ta nghĩ lần này thi đấu so với năm trước còn có phần đặc sắc nhiều hơn. Cái đại học viện này nhất định là một liều mạng người chết ta sống. Chúng ta là phải mỏi mắt mong chờ. Hiện tại đã có ba học viện tiến vào trong Thiên Long Thành. Không biết những học viện khác là có phương thức mở màn như thế nào nữa. Ta cũng rất chờ mong. Người còn nhớ rõ Vân Tiên Tử ở Vạn Hoàng Học Viện năm trước hay không? Người được thập đại học viện công nhận là một trong tứ đại mỹ nhân. Nàng là một tiên nhân chân chính, người thì đẹp, tính tình cũng khá tốt, không chịu người khác, gọi mình là Vân Tiên Tử. Ừ, dĩ nhiên là nhớ chứ. Lần trước thi đấu, Vạn Hoàng Học Viện này mở màn, làm cho người ta không thể quên được. Đây hết thảy đều là công của Vân Tiên Tử. Không hết biết là lần này, Vạn Hoàng Học Viện này sẽ là dùng phương thức nào để ra sân. Thực sự là khiến trong lòng người mong đợi đó. Thời gian tham gia thi đấu cũng không còn nhiều. Bình thường thì các học viện đã tới Thiên Long Thành này trước để chuẩn bị tranh đấu. Chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy luôn. Những người ngồi bàn kế bên càng ngày càng tán gẫu hăng say. Lòng Thiên Thần nghe tới bốn chữ Vạn Hoàng Học Viện không khỏi liên tưởng đến Đại Tẩu. Trong lòng thở dài, giờ khắc này hắn lại càng thêm hoài niệm về Đại Tẩu, thực sự là hy vọng có thể sớm nhìn thấy bọn họ. Ngoài cửa khách điếm Hồng Phong, Hắc Liên Tử Ngữ đuổi theo đệ đệ tới đây lại bị những thủ vệ canh giữ ngoài cửa ngăn chặn lại. Khách điếm Hồng Phong đã được Kim Sư Học Viện bảo hết rồi, người không có chức vụ không được đi vào. Thái độ của thủ vệ canh giữ rất cao ngạo, nhìn sắc mặt của Hắc Liên Tử Ngữ mang theo nồng đậm khinh thường, bởi vì ở trong mắt của hắn chỉ có cường giả không có yếu đuối, mà thực lực của Hắc Liên Tử Ngữ chính là thuộc về người yếu. Người mới đi vào là đệ đệ của ta, ta tới để tìm hắn. Mới vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy Hắc Liên Tử Ngọc đi vào trong khách điếm, nghĩ đến an nguy của đệ đệ, ở trong nội tâm của nàng lo lắng vô cùng. Nhìn ra được cô gái ở Kim Sư Học Viện này không phải là đèn đã cạn dầu. Lợi hại, tính tình của đệ đệ nàng, gặp một cô gái như vậy, không biết là sẽ gặp phải tai họa gì nữa. Người nói cái thằng ngốc kia là đệ đệ của ngươi. Thủ vệ châm biếm vài tiếng, hướng nàng vẫy vẫy tay nói. Người không cần phải lo lắng đâu. Hoa sư tỷ đối với một kẻ mu muội như hắn thì tuyệt đối không có hứng thú. Ta khuyên người, nếu như có thời gian, nên hào hào mà khuyên bảo đệ đệ của người, để cho hắn biết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga là như thế nào. Chúng ta là đệ tử của Kim Sư Học Viện, cũng không dám đánh chủ ý lên Hoa sư tỷ đâu. Hiện tại ta chỉ muốn đi vào trong đó kêu đệ đệ của ta đi ra, người hãy mau cho ta đi vào đi. Hắc Liên Tử Ngữ nghe được đối phương kêu đệ đệ mình là kẻ ngu thì trong lòng không hề vui. Ta đã nói rồi, không được Hoa sư tỷ cho phép thì bất cứ ai cũng không cho đi vào. Người cách xa 5 bước cho ta, còn nếu như không nghe lời ta sẽ không khách khí đâu. Thủ vệ không nhẫn nhịn được nữa, cầm bội kiếm ở bên hông, sát khí bừng bừng buông thả. Ở trong lòng của Hắc Liên Tử Ngữ giật mình, vội vàng lui về phía sau 5 bước, không dám bước lên, không thể làm gì hơn là đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Nàng im lặng cầu nguyện, hy vọng đệ đệ sẽ không làm những chuyện đi quá giới hạn, bị tai họa giáng lên đầu. Phụ mẫu đã chết, đại ca cũng không biết tung tích, hiện tại chỉ có 2 tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Bất kể là như thế nào, nàng phải bảo hộ tốt cho đệ đệ, cho dù là buông tha cho tình yêu, nàng cũng tuyệt đối không buông tha cho đệ đệ. Nghĩ đến Thiên Thần, lòng của nàng một trận chua xót. Nàng biết là mệt chết đi, vậy nhưng nàng không phải là không biết sao? Nhưng mà nàng có thể làm thế nào bây giờ? Thân ảnh đơn bạc đứng ở trong gió tuyết rét lạnh, nàng lạnh run cả người, toàn thân ôm lấy 2 cánh tay của mình. Lúc này hy vọng có một vòng tay ấm áp có thể đem nàng ôm chặt và sưởi ấm cho nàng. Trong sương phòng của khách điếm Hồng Phong, Hắc Liên Tử Ngọc đứng cạnh cái giường hình lưỡi liềm giá trị xa xỉ, tùy ý đùa nghịch mái tóc của cô gái nằm ở trên giường. Trong lòng của hắn vui như mở hội. Hắn thề là từ lúc hắn có được sinh ra cho tới bây giờ, lần đầu tiên muốn bảo hộ một cô gái như vậy, đúng là cô gái lần đầu tiên làm cho tim của hắn đập, nhất kiến trùng tình với nàng. Hoa cô nương, người muốn điều gì? Chỉ cần là bất cứ cái gì người muốn, ta sẽ dùng mọi biện pháp, là hết thầy đều sẽ đoạt lại cho người. Ở trong lòng của ta, người là một vị trí thiên tiên đó, ta nguyện ý sẽ vì người làm bất cứ chuyện gì. Lấy tuổi của ngươi làm đệ đệ của ta, ta nghi ngờ còn quá nhỏ đó. Đôi mắt của Hoa Anh Oánh lưu chuyển, lưu quang hời hợt. Ta đã là người lớn rồi, một chút cũng không còn nhỏ nữa. Hắc Liên Tử Ngọc đứng thẳng lưng lên, ra vẻ oai hùng, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của đối phương. Hoa cô nương, đối với ta không cần phải phòng bị đâu, ta sẽ không làm tổn thương cho ngươi. Hoa Anh Oánh nghe thấy như vậy phá lên cười. Tiểu đệ đệ, cho dù là ngươi muốn hại ta thì chỉ sợ là không có bản lãnh. Ta muốn hỏi ngươi, tỷ tỷ và vị hôn phu của nàng rốt cuộc là sự việc như thế nào? Ta muốn nghe tất cả những chuyện lúc xưa của bọn họ. Ngươi đem tất cả sự việc nói cho ta biết đi. Nếu như ta cao hứng, ta là sẽ cho ngươi một phần thưởng rất lớn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, đôi môi mềm lại, hơn nữa hoa đào mãnh liệt, vóc người mê hoặc, thấy hai mắt của Hắc Liên Tử Ngọc mở rộng, xúc động không ngớt. Nghe được nàng nói có phần thưởng, hắn không thể chờ đợi được nữa, hết thảy đem mọi chuyện nói rõ ràng ràng cho nàng biết. Bất quá, hắn cũng cẩn thận suy nghĩ, vì phòng bị nàng sẽ thích Long Thiên Thần, hắn liền đem những tật xấu của Long Thiên Thần nói ra hết. Bản tính háo sắc, là một nam nhân không làm chuyện đàng hoàng, tóm lại là có bao nhiêu thói hư tật xấu, liền nói bao nhiêu hư hỏng, có bao nhiêu thói nát, liền nói bao nhiêu thối nát. Mà tỷ tỷ của hắn được hắn miêu tả là một cô gái si tình, tóm lại là nội dung của một vở kịch có thể nói là bộ máu chó khổ tình yêu kịch liễu. Hoa Oanh Oanh vẫn là mỉm cười nghe hắn nói, bất động thành sắc, nhưng mà trong lòng lại có suy nghĩ khác. Người nói là hắn tên là Long Thiên Thần, cũng là người từ Ngạo Thiên Đại Lục tới. Hắc Liên Tử Ngọc gật đầu nói, hắn họ Long, là người của Long gia ở Long Tộc Đại Lục. Bất quá nghe nói hắn cùng với ca ca của hắn là ngoại tộc của Long gia, bị mọi người trục xuất ra khỏi gia tộc. Ở trong gia tộc kia là không có địa vị nào hết. Nói không chừng về sau gặp gỡ người của Long gia thì có thể lại còn bị đuổi giết nữa. Vậy cho nên ta cũng không đồng ý cho hắn và tỷ tỷ ở chung một chỗ. Đáng tiếc, tỷ tỷ lại không chịu nghe lời, ta cũng không có biện pháp gì. Người của Long gia sao? Hoa Oanh Oánh lại híp mắt, hiện lên vô số tính toán. Hắc Liên Tử Ngọc ngẩng đầu, muốn nhìn kỹ ánh mắt của nàng, đọc tâm của nàng. Ai ngờ nghênh đón hắn là ánh mắt sắc bén của Hoa Oanh Oánh liếc nhìn mình. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ta. Nếu không, ta sẽ móc ra hai con mắt của ngươi. Cả người của Hoa Oanh Oánh khí thế bỗng dưng biến hóa, làm cho Hắc Liên Tử Ngọc sợ run, không dám tùy tiện nhìn ánh mắt của nàng nữa. Không cần phải sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi với ngươi. Hoa Oanh Oánh sắc mặt biến đổi, nụ cười quyến rũ, thái độ mị hoặc, bàn tay mềm mại hướng hắn vẫy vẫy, kêu hắn đến trước mặt. Vất vả cả ngày đường rồi, chân có chút mỏi, không biết người có nguyện ý giúp ta xoa bóp một chút không? Nguyện ý. Hắc Liên Tử Ngọc liên tiếp gật đầu, được thân cận với mỹ nhân, hắn làm sao có thể không muốn được. Hắn đi đến gần giường, đôi tay run rẩy nâng chân ngọc của nàng lên, thành kính mà kích động. Người còn không mau làm đi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Hoa Oanh Oánh cười phóng túng mà tùy tiện. Hắc Liên Tử Ngọc thở hổn hển, thực sự vất vả, tâm tình kích động mới hồi phục được, tỉ mỉ thay nàng xoa bóp chân. Nghĩ tới hắn lớn lên như vậy, cho tới bây giờ cũng là người khác đưa cơm tới mồm, chưa bao giờ lại đi hầu hạ người khác. Nhưng hôm nay hắn lại vui vẻ chịu đựng tất cả những việc thấp hèn như vậy, bôi nhọ hắn thân phận công tử của gia tộc Hắc Liên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hoa Oanh Oánh dò xét. Hắc Liên Tử Ngữ đứng ngoài cửa khách điếm chờ đợi đã lâu, lại không thấy đệ đệ của mình đi ra ngoài, trong lòng rất lo lắng, đang muốn tiến đến để hỏi thăm lần nữa, thì đúng lúc này, bắt gặp Hắc Liên Tử Ngọc từ bên trong đi ra, vẻ mặt hớn hở, tâm tình vui sướng. Tử Ngọc, bọn họ là có làm gì đệ không? Tỷ tỷ, đệ đang lo lắng cái gì chứ? Hoa cô nương là đối với đệ rất tốt, nàng không có làm gì ta. Hắn giơ tay lên, hít sâu bàn tay của mình, trên đó còn lưu lại hương thơm của nàng, hắn không nỡ rửa đi. Vậy rốt cuộc các người là nói cái gì với nhau? Hắc Liên Tử Ngữ nhìn thái độ cổ quái của đệ đệ, không nhịn được nữa hỏi. Chúng ta cũng không có nói cái gì hết, chính là tùy tiện trò chuyện một chút thôi. Hắc Liên Tử Ngọc không dám nói thật với tỷ tỷ, bởi vì hắn biết là mình cũng là tiết lộ tin tức rất nhiều, cả những điều không nên nói. Hắn nói ra tất cả, nhưng làm sao có thể trách hắn được? Đối mặt với người ở trong lòng của mình, hắn hận không được chí ngôn, chí vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Sao có thể để ý đến cái gì nữa? Không có cái gì nào ở trong đầu của hắn nữa. Tì tì à, tì cần phải trông chừng Long Thiên Thần, đừng có mà làm cho hắn ta ra ngoài rêu rao, trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoa Oanh Oanh đã hỏi đệ về tin tức của hắn rồi, rõ ràng là có ý tứ đối với hắn đó. Nhưng mà đương nhiên, ta chưa có nói với nàng chuyện của tỷ và hắn, ta chỉ muốn nhắc nhở cho tỷ tỷ thôi. Vì hạnh phúc của tỷ, thì tỷ nhất định là phải nắm bắt tâm của hắn, hào hào mà trông chừng cho hắn đi. Hắc Liên Tử Ngữ chán nản cúi đầu, thở dài mấy tiếng sau đó nói. Tử Ngọc, sau này để cùng với hắn có thể cùng nhau ngày ngày gặp mặt hay không? Nếu như sau này tỷ thực sự là gả cho hắn, thì hắn sẽ là tỷ phu của đệ. Để với hắn là sẽ không thể nào cùng nhau chung sống, vậy thì tỷ tỷ bị kẹp ở giữa sẽ rất khó đối đãi. Đệ không cần, một chút đệ cũng không cần. Đệ chịu ở chung một chỗ đối với hắn cũng là nhượng bộ cho hắn lắm rồi. Hắn có cái thân phận gì? Bất quá cũng chỉ là một gã trùng, giá trùng bị trục xuất khỏi Long gia thôi. Làm sao có thể xứng đôi với thiên kim tiểu thư của gia tộc Hắc Liên được? Tử Ngọc, không cho đệ nói với hắn như vậy. Hắc Liên Tử Ngữ sụ mặt xuống, hướng hắn quát lên. Hắc Liên Tử Ngọc chép miệng, lộ ra bộ dạng ủy khuất, hồ tò nói. Tỷ tỷ, đừng có vì hắn mà quát đệ. tỷ bây giờ cũng không có để ý đến đệ nữa phải không? Nếu là như vậy thì ta không bằng chết luôn đi. Hắc Liên Tử Ngữ vừa mới cứng rắn, nghe hắn nói như vậy liền mềm lòng, bất đắc dĩ than thở. Thôi được rồi, là tỷ tỷ đã không đúng với đệ, sau này tỷ sẽ không quát đệ nữa. Đây mới là tỷ tỷ tốt của đệ chứ. Sau mặt của Hắc Liên Tử Ngọc từ từ chuyển biến tốt hơn, hắn ôm Hắc Liên Tử Ngữ cười đến ngây ngô rực rỡ. Đi thôi, chúng ta là phải trở về rồi. Hắc Liên Tử Ngữ đối với đệ đệ vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Tỷ đệ hai người mới vừa rời đi không lâu, khách sạn Hồng Phong lại tiếp đón một khách nhân mới. Nàng lại trực tiếp đeo tường am vào, căn bản là không kinh động đến bọn thủ vệ ngoài cửa. Oánh oánh, tiểu nữ nhận người, càng ngày càng phong lưu, ngay cả một tiểu đệ đệ cũng không bỏ qua sao? Mi tâm của Hoa Anh Oánh nhăn lại, sau đó từ trên giường đứng dậy, từ từ nở nụ cười nói. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Vân Tiên Tử đại giá quang lâm, không có từ xa đón tiếp. Ở trước mắt của nàng, bạch y nữ tử nhẹ nhàng mà đi đến, khí chất văn hoa. Sau này, đừng có gọi ta là Vân Tiên Tử nữa. Ta không còn là Vân Tiên Tử của Vạn Hoàng Học Viện. Người hãy gọi tên của ta, Vân Tranh. Vậy là được rồi. Tại sao? Người ở Vạn Hoàng Học Viện này đã gặp phải chuyện gì không tốt? Hoa Anh Oánh nhìn sắc mặt của đối phương không được tốt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước, các nàng cũng không có quan hệ, cho dù là đối thủ trong lúc thi đấu. Nhân lúc tham gia thi đấu, các nàng cũng có cơ hội gặp lại, nói chuyện. Vạn Hoàng Học Viện sao? Ta đã sớm từ bỏ rồi. Có còn tiện nhân kia ở đó, thì cho dù là viện trưởng Vạn Hoàng Học Viện tự mình van xin ta trở về, thì ta cũng không thèm. Vân Trành tức giận nói. Thế nào? Hay mau nói cho ta biết, đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hứng thú của Hoa Anh Oánh đều bị nàng khơi mào, hỏi tới tấp. Từ khi con tiện nhân kia đi tới Vạn Hoàng Học Viện bắt đầu nói tới. Vân Tranh âm trầm, đem những chuyện phát sinh ở Vạn Hoàng Học Viện toàn bộ nói hết, trong giọng nói tràn đầy sự tức giận. Hoa Anh Oánh vừa nghe, ánh mắt không dao động, tính toán liên tục. Người nói, nữ nhân kia cũng là họ Vân, và cũng là người trong Vân tộc sao? Hiện tại, không phải là người của Vân tộc. Ta đoán, rất có thể là tộc người cấm kỵ ở trong Vân tộc. Bởi vì trong tay của là có kinh hồng kiếm pháp đã thất truyền từ lâu. Điểm này rất là khả nghi. Nhưng đáng tiếc, ta bây giờ là không thể nắm giữ căn cứ chính xác. Còn nếu không, thì ta chắc chắn sẽ bị toàn Vân tộc của ta công khai đuổi giết. Sẽ không còn trốn dung thân trên Long Tường đại lục này nữa đâu. Âm Tranh âm tàn nói. Sợ là nữ nhân kia quả nhiên rất xinh đẹp. Vậy cho nên người mới ghen ghét như vậy sao? Hoa Oanh Oánh cười đến phòng tàu quyến rũ, lại nhu nhược mảnh mai. Một câu nói của nàng kích thích Vân Tranh, lại làm cho càng thêm kích động. Xinh đẹp. Những người khác đúng là không có mắt. Bàn về gia thế, bàn về thiên phú, và bàn về dung mạo, bàn về tu dưỡng và bàn về huyết thống, ta đều là hơn mọi thứ có không bằng ta. Chẳng qua vận khí là tốt hơn một chút. So với ta là biết hắn trước một bước mà thôi. Hắn sao? Hắn là ai? Hoa Oanh Oánh giả hoạt cười một tiếng, tình chuẩn bắt được điểm mấu chốt ở trong lời nói của nàng. Vân Tranh đang tức giận bỗng chốc, mặt đỏ bừng, tức giận trợn mắt nhìn đối phương. Không đứng đắn, ta đang nói chuyện nghiêm túc với người. Hoa Oanh Oánh từ từ ngừng cười, không chút để ý nói. Thôi được rồi, không có đùa ngươi nữa. Xem bộ dạng của ngươi như vậy là muốn tìm cơ hội dạy dỗ cho con tiện nhân kia. Không tệ, dân nhà sẽ tới Thiên Long Thành, tham gia tỷ võ lần này. Ta cùng với ở đây sẽ gặp mặt. Huyền giai của ta đã tăng lên tới huyền tôn tam phẩm rồi. Ta muốn thông qua trận thi đấu này để đánh bại và giết ta. Huyền tôn tam phẩm? Người cũng là tấn thức thẳng đến huyền tôn tam phẩm rồi. Ánh mắt của Hoa Oanh Oánh trở nên sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới, mới vừa rồi không có cảm giác được, nguyên lai là đối phương có ý che giấu. Người mà cũng là huyền tôn tam phẩm rồi sao? Vân Tranh giờ phút này cũng cảm giác ra khí tức trên thân của đối phương, hơi hơi có chút giật mình. Thì ra là các nàng ngoài miệng tùy ý, tuy là tỷ muội tương xứng, nhưng mà ở trong cũng là phòng bị lẫn nhau. Oánh Oánh, người cứ yên tâm đi. Mục tiêu của ta là con tiện nhân kia, tuyệt đối sẽ không đối đầu với người. Vậy cho nên sau này chúng ta không cần phải đấu nhau và giấu giếm làm cái gì. Ta có thể cam đoan đối với người, một khi ta diệt được con tiện nhân kia, đối với Vân tộc lập được nhiều công lao. Đến khi mà Vân tộc cho phép, thì ta nhất định là sẽ không quên ngày hôm nay người đã giúp đỡ cho ta. Hoa Oanh Oánh đáy mắt u quang lưu chuyển, nàng suy nghĩ, mỉm cười nói. Vậy tốt, người nói đi, muốn ta làm cái gì để giúp đỡ cho người đây? Vân Tranh kiên định nói. Người ấy đưa cho ta một bản danh sách các tuyển thủ dự thi, ta muốn lấy thân phận là đệ tử của Học viện Kim Sư tiến ra thi đấu. Hoa Oanh Oanh nắm chặt hai tay, suy tư chốc lát, gật đầu nói. Vậy tốt, bất quá, ngươi phải giả dạng thành dáng vẻ của một trong số các cao thủ của ta. Ta không muốn Học viện Kim Sư là phải vướng rước lấy tài họa đâu. Được. Hai người nắm tay của nhau, thành giao. Mà phải rồi, người mới vừa mới nói nữ nhân kia xuất hiện rất kỳ quặc, giống như là có một người từ địa phương khác tới, có phải không? Nếu là như vậy, lại làm cho ta nghĩ tới một người khác. Có lẽ chúng ta có thể từ trên người của hắn hạ thủ và tìm ra sơ hở. Hoa Oanh Oanh hí mắt nói, khóe môi khẽ cong lên. Là kẻ nào? Vân Tranh lại hỏi. Là một nam nhân rất tuấn tú và khả ái đấy. Hoa Oanh Oánh không giữ một chút hình tượng cười phóng đáng, làm cho người ta liên tưởng đến chuyện mập mờ. Vân Tranh đuôi lông mày run run, bất đắc dĩ lắc đầu, biết bạn tốt bệnh phong lưu háo sắc lại tái phát, mỗi lần thấy nam nhân tuấn tú là sẽ không bỏ qua. Từ Ngữ, nàng mở cửa ra, là ta. Từ Ngữ, nàng không sao chứ, đi ra ngoài gặp ta một chút đi. Từ Ngữ. Không được vào trong phòng, tâm tình của Long Thiên Thần tối tăm. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu được đến tôi cùng là mình đã làm sai cái gì, tại sao Từ Ngữ lại tức giận hắn, không chịu mở cửa gặp hắn. Lòng của nữ nhân đôi khi hắn rất là khó có thể hiểu được. Tùy ý đi dạo ở trong sân, hắn vừa than thở vừa nghĩ lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Trong lúc bất chợt nghe được ở trong không khí bay tới một trận kỳ hương ở trên người các cô gái mới có, hắn tâm thần rùng mình, không khỏi nắm chặt bội kiếm ở bên hông, cảnh giác ngắm nhìn tứ phía. Chớ có khẩn trương, ta chỉ là tới tìm chàng trò chuyện một chút. Hoàng y nữ tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, kèm theo động tác của nàng, từ tiếng cười dễ nghe, còn có hai chân đeo lục lạc phát ra thanh âm réo rắt. Là ngươi? Long Thiên Thần nhận ra đối phương, chính là nữ tử ngồi ở trên con sư tử ở phía cửa thành. Lông mày anh tuấn khẽ cau lại, đến tôi cùng là không biết đối phương có ý gì. Chàng lại còn nhớ ta sao? Hoa Oanh Oánh điểm mũi chân, vòng quanh người của hắn quay một vòng. Đôi mắt đẹp lưu truyền ở trong đó đều là xem xét, đánh giá, rõ ràng mà không hề che giấu. Ta cũng nhớ chàng đó, chàng tên là Long Thiên Thần, là người của Long Gia. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn là ở Ngạo Thiên Đại Lục lớn lên. Ta nói có phải không? Tại sao người lại biết? Long Thiên Thần kinh ngạc, ý thức được mình thổ lộ thực sự trần tướng. Hắn vội vàng hò nhẹ để che giấu. Người là nghe ai nói tới cái điều nhảm nhí này? Ta không có sống ở Ngạo Thiên Đại Lục. Đại ca đã phân phó, nhất định là tất cả mọi chuyện liên quan đến Ngạo Thiên Đại Lục này không bao giờ được nhắc ở trước mặt của người khác, để tránh mang đến vô số sự phiền toái không nên có. Chàng đáng yêu thật đấy. Hoa Oanh Oánh nhìn thần sắc hoảng sợ của hắn, cười đến run rẩy cả người. Long Thiên Thần liếc nàng mấy lần, nhìn nàng cười giống như là một con điên, thực sự là không dám khen tặng. Rốt cuộc là chỗ nào của hắn nhìn buồn cười, nơi nào mà đáng yêu? Hắn là một nam nhân, không có nên dùng hai chữ khả ái này để hình dung nam nhân có được hay không? Vậy rốt cuộc, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là chỗ ở riêng, không phải là nơi ngươi muốn tới liền tới, muốn đi liền đi. Long Thiên Thần tức giận nói. Hoa Oanh Oánh hơi thu lại nụ cười. Được rồi, ta sẽ nói vào việc chính. Ta có một người bằng hữu đến từ Vạn Hoàng Học Viện. Ở đây nàng kết giao được một hảo tỷ muội. Hảo tỷ muội này hướng ta giúp nàng hỗ trợ tìm một người quen. Ta nghe nàng ấy miêu tả, phát giác được người này rất quen, vậy cho nên ta mới tới đây hỏi một chút, người có phải là biết người này hay không? Vạn Hoàng Học Viện sao? Long Thiên Thần cảnh giác nhìn đối phương, không dám tin tưởng, đáy lòng liên tưởng đến Đại Tẩu. Y theo dõi hành tình cùng với Tiểu Tĩnh chứng kiến ở trước mắt, Đại Tẩu phải xuất hiện ở vùng phụ cận Vạn Hoàng Học Viện mới đúng, chẳng lẽ là bằng hữu của nàng lại biết Đại Tẩu sao? Hoa Oanh Oánh liếc nàng một cái, giả bộ như là thầm nghĩ. Người bằng hữu tốt của tỷ muội họ Vân, cũng là người của Vân tộc. Nghe nói là cùng người giống nhau, từ Ngạo Thiên Đại Lục mà tới. Thật sao? Long Thiên Thần lại bật thốt, ngay từ đầu là không nghĩ đấy, đây là một bẫy dập, vội nói. Vậy, nàng kia tên gọi là gì? Nàng ta tên gọi là Vân Khê. Hoa Oanh Oánh thấy sắc mặt ở trên mặt của Long Thiên Thần biến hóa, trong sự tươi cười là mấy phần quỷ dị. Long Thiên Thần đã ở rất chặt, địa vực, ngó chừng nàng xanh. Vân Khế, hình như ta không có biết người này. Ta biết một người cũng mang họ Vân, nhưng mà nàng ấy không phải là Vân Khế. Xem ra vị cô nương mà người nói không phải là người mà ta biết rồi. Long Thiên Thần tiếc hận lắc đầu. Phản ứng trả lời của Long Thiên Thần khác xa sự suy nghĩ của Hoa Oanh Oánh. Nhìn đến phản ứng của hắn lúc trước, nàng có thể khẳng định hắn cùng với con ả tiện nhân ở trong miệng của Vân Tiên Tử nói đến nhất định là có quan hệ rất đặc biệt. Dưới đáy lòng của nàng hiện lên vô số tính toán, nhưng mà ai mà biết đâu được, Long Thiên Thần là phủ định hết thảy mọi đáp án của nàng, thực ra là ngài ngoài ý muốn của Hoa Oanh Oánh. Vậy thực sự là người không có biết nàng ta? Ừ, không biết. Long Thiên Thần lắc đầu, trong lòng âm thầm may mắn cho mình quá cơ trí, không tiết lộ ra tin tức mình đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Nếu như hắn đem chuyện của đại tẩu nói ra thì thật là ngu quá đi mất. Nếu đây lại là gây ra hậu họa cho mà xem. Nhìn ánh mắt của đối phương, hắn lại càng thêm khẳng định nàng đang dò xét thông tin từ hắn là phải âm thầm phòng bị mới đúng. Chẳng lẽ nữ nhân kia không phải là đến từ Ngạo Thiên Đại Lục? Vậy thì nàng ta từ nơi nào mà tới? Nghi ngờ ở trong lòng Hoa Oanh Oánh lại càng ngày càng lớn, ngoài mặt thì toát ra thần sắc tiếc hận. Vậy thì thực sự là đáng tiếc. Nhưng mà nếu như các người biết nhau, có lẽ ta có thể nói cho chàng biết một chút ít tin tức về người bằng hữu Vân Khê. Người nói vị bằng hữu kia đang tìm người hay sao? Thân nhân, bằng hữu hay là người yêu? Lòng thì thần tùy tiện hỏi, nhưng mà trong lòng có chút do dự, có muốn từ đối phương tìm ra một chút manh mối liên quan đến đại tổng hay không? Tìm bằng hữu. Hoa Oanh Oánh tùy tiện nói. Ế, thì ra là vậy sao? Đáy lòng của Long Thiên Thần hừ lạnh, càng thêm khẳng định đối phương đang nói dối. Nếu thực sự là đại tẩu muốn tìm người thì nhất định là tìm đại ca hoặc là tiểu mặc, vô luận như thế nào thì cũng không bao giờ tìm bằng hữu. Đến tôi cùng thì nữ nhân này là có ý gì, vì sao lại luôn quan tới lời nói của hắn? Thế nào, Hoa cô nương đã hơn nửa đêm rồi mới tới đây, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Nếu mà nói chuyện xong rồi vậy thì thỉnh cô nương trở về đi. Cái gì? Chẳng đuổi ta đi? Hoa Oanh Oánh kích động hạ đuôi lông mày, giẫm mạnh bước đi, một tay khoác lên đầu vai của Long Thiên Thần, hướng hắn phóng mị nhãn. Đêm hôm khuya khoắt, người ta chính là vì đặc biệt vì chàng mà tới. Chàng nhìn đi, ngay cả giày ta cũng chưa kịp mang, bây giờ đau chân quá, sao chàng còn nhẫn tâm đuổi ta đi? Long Thiên Thần lùi về mấy bước, khóe mắt run rẩy, cả người đều nổi hết cả tầng da gà. Người không mang giày liên quan quái gì đến ta? Nam cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh người hãy tự trọng đi. Hoa Oanh Oánh hé miệng cười khẽ, bước lại phía của hắn. Lần này cả người như là không có xương tựa vào trước ngực của hắn, thành âm mềm mại, nhỏ nhẹ nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, đó là chuyện của những kẻ mọt sách. Chúng ta đều là người trong giang hồ, không cần câu nệ tiểu tiết. Thần thần à, chàng có biết không, lúc ban ngày khi ta vừa mới gặp chàng ở trên đường, ta đối với chàng nhớ mãi không quên. Chàng hại ta cơm nước không màng, chàng nói đi, chàng muốn ta như thế nào đây? Tay của nàng kéo lấy cổ áo của Long Thiên Thần, khiến cho Long Thiên Thần muốn trốn cũng không trốn nổi. Thần thần sao? Cả người của Long Thiên Thần đều nổi hết cả da gà, không biết là phủi xuống được bao nhiêu cân. Cúi đầu nhìn nữ nhân giả bộ này, chỉ cảm thấy ở trên thế gian này nữ nhân thực sự là đáng sợ. So sánh với đại tẩu, nữ nhân này lại còn đáng sợ hơn. Thế giới này quá là đen tối rồi. Này này, ta cảnh báo ngươi, ngươi mau buông ta ra, tránh xa ra một tí. Nếu không thì đừng có trách ta không khách khí với ngươi. Long Thiên Thần kéo tay của nàng ra, muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện đối phương lại càng dán chặt lấy hắn hơn. Đến cuối cùng cả người của nàng đều là dán chặt trên người của hắn, cùng một người không xương quả thực là rất đúng. Thực lực của ta là huyền tôn tam phẩm, nhìn ngươi nhiều lắm cũng là mặc huyền trung giai. Ngươi thử nói xem, ngươi đối với ta là không khách khí như thế nào nào? Hoa Oanh Oánh nhìn gương mặt tuấn tú ảo não của hắn, tâm tình phi thường tốt. Ta... Long Thiên Thần vừa định trách cứ nàng, tình cờ ngẩng lên, hắn thấy được cách đó không xa có hai người đang đứng, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Đầu óc của hắn nhất thời nổ tung, hắn muốn nhìn qua ở bên đó, nhưng vẫy vẫy nhìn, ở trong chốc lát liền trở nên mờ ảo. Tử Ngữ. Hai người đứng đó không phải ai khác, chính là tỷ đệ Hắc Liên Tử Ngữ. Hai tay của Hắc Liên Tử Ngữ che miệng, không thể tin được những gì mình thấy. Hắn cùng với con yêu nữ kia ở trong một chỗ, hơn nữa còn là tư thái trùng đụng thực sự là mờ ám. Long Thiên Thần, ta hận ngươi. Hắc Liên Tử Ngữ che mặt xoay người lại, hướng cửa lớn chạy đi. Hận tỷ. Hắc Liên Tử Ngọc quay đầu lại nhìn Hoa Oanh Oánh, sau đó chạy đuổi theo tỷ tỷ của hắn. Tử Ngữ. Long Thiên Thần nóng nảy muốn đuổi theo nàng, lại bị hai tay của Hoa Oanh Oánh nắm vào cổ áo. Chàng là muốn đi đâu nào? À có đẹp bằng ta không? Có võ công cao cường như ta không? Chàng chọn ả, không bằng hay chọn ta đi. Chỉ cần chàng đi theo ta ở chung một chỗ thì ta đảm bảo với chàng là... Hoa Oanh Oánh vẫn còn chưa kịp nói hết, đột nhiên Long Thiên Thần giống to, quát bảo nàng im mồm. Ngươi cầm miệng lại cho ta, ngươi ở trong mắt của ta cũng không bằng một sợi tóc của nàng. Thừa dịp Hoa Oanh Oánh thất thần, Lâm Thiên Thần đẩy nàng ra, chạy nhanh đuổi theo Hách Liên Tử Ngữ. Một sợi tóc của nàng ta cũng không bằng. Hoa Oanh Oánh bị những lời nói của hắn kích động, trước ngực không ngực phập phồng, hai mắt phát ra âm thanh tàn nhẫn. Lâm Thiên Thần, người khá lắm. Hoa Oanh Oánh ta, nếu không thể nào chinh phục được ngươi, thì ta sẽ từ bỏ họ Hoa. Ngoài cửa, Hách Liên Tử Ngữ chạy không được bao lâu, đột nhiên phía sau cổ tê dần, trước mặt của nàng tối sầm, mất đi trí giác. Hách Liên Tử Ngọc cùng với Lâm Thiên Thần lần lượt từ cửa chính chạy tới, một chút nàng cũng không phát hiện ra. Thà rằng giết oan một người cũng không bỏ qua một mạng, bất kể là người có cùng với tiện nhân kia có quan hệ hay không, coi như là người xui xẻo rồi. Một trận tiếng cười tàn nhẫn phát ra từ trên đầu của Hách Liên Tử Ngữ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Long Vương Cốc kiểu hãnh. Lâm Thiên Thần một ngày một đêm đi tìm cũng không tìm được hình bóng của Hách Liên Tử Ngữ, tinh thần hắn sa sút nặng nề. Nàng là không muốn gặp hắn hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Hiện giờ ở trong lòng hắn rất là rối loạn. Thiên Thần, đừng có gấp, mọi người sẽ là cùng người đi tìm nàng ấy. Đám người Dung Thế Hòa không biết là an ủi hắn như thế nào, bởi vì bọn họ cũng đã tìm kiếm nàng ấy hết một đêm, không có thu hoạch gì hết. Ta muốn một mình yên tĩnh. Lâm Thiên Thần ngồi chồm hổm xuống gốc cây hòe, thân ảnh đơn bạc mà cô tịch. Hắn nhăn hai đầu lông mày, lâm vào trong trầm mặc. Đám người Dung Thế Hòa liếc mắt nhìn nhau, không muốn quấy rầy hắn, từng người lần lượt rời đi. Nhớ tới lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, những hình ảnh này đã để lại trong lòng của hắn những ký ức không thể nào xóa nhòa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc hắn cùng với nàng có thể nắm tay nhau, ở bên cạnh nhau, lại có những lúc mắc đến âm thầm nảy sinh. Đã cầm lấy bàn tay của nàng, hắn không có ý định sẽ buông ra, bất kể ở phía trước có bao nhiêu gian nguy, ở trong lúc đó có bao nhiêu hiểm trở, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay của nàng ra. Nhưng mà tại sao, cứ như vậy nàng lại dễ dàng buông tay của hắn, rốt cuộc là hắn đã làm sai điều gì? Vì sao nàng một chút cô không chịu tín nhiệm hắn? Đột nhiên, chóp mũi đỏ xót, lệ nóng từ trong khóe mắt chảy xuống. Tử Ngữ, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Đi ra đây cho ta thấy nàng. Bất kể là ở phía trước có bao nhiêu khó khăn, ta với nàng cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Long Thiên Thần, người mau đưa tỷ tỷ ta ra đây. Một bóng người đột nhiên hùng hổ từ đằng xa đi tới. Tỷ tỷ của ta, đối với người có là một lòng một dạ thôi, nhưng người lại thay đổi, cố phụ tấm lòng nàng, làm cho nàng thương tâm. Người đúng là một đồ phụ bạc, người thực sự là đáng chết. Hai chân của Hách Liên Tử Ngọc thay phiên nhau đá Long Thiên Thần, tức giận mắng. Nếu như mà tỷ tỷ ta có xảy ra chuyện gì, hết thảy đều là người hại, ta tuyệt đối sẽ không tha cho người đâu. Long Thiên Thần, người chính là tên khốn kiếp. Người dám cầu dẫn cả Hoa cô nương, người không thể chết đâu, tử tế đâu. Tiếng vang lớn ở trong viện đều là tiếng mắng chửi của Hách Liên Tử Ngọc. Long Thiên Thần nắm chặt hai nắm đấm, thân thể khẽ run, hắn cố gắng ngầm chịu đựng làm cho chính mình không đả thương hắn. Hắn là đệ đệ của Hách Liên Tử Ngữ, mình không thể đả thương hắn được. Lòng Thiên Thần tự trách bản thân mình lại lo lắng an nguy của Hách Liên Tử Ngữ. Hách Liên Tử Ngọc không chịu đựng, càng thêm dùng sức để đánh Long Thiên Thần. Chỉ vừa nghĩ tới Hoa cô nương từng thân cận với họ Long kia, ở trong lòng của hắn là bực bội vô cùng. Hắn không hiểu rằng giữa cổ Long Thiên Thần này có cái gì hấp dẫn, vì cái gì mà tỷ tỷ và Hoa cô nương lại đều thích. Từ phía xa, Vân Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch đi vào trong sân. Ngày mai chính là kỳ thảo hạch nguyện luyện khí. Ngày hôm nay, sư phụ đã cho bé nghỉ ngơi một ngày. Thừa cơ hội đó, bé từ trong Thiên Lam học viện đi ra ngoài, trở lại thăm mọi người một chút. Ai ngờ vừa mới bước vào trong sân, thấy có người đang khi dễ Thần Thúc Thúc, hai mắt nhất thời căng lớn, không suy nghĩ, liền chạy ngay tới. Không cho ngươi khi dễ Thần Thúc Thúc. Bé phi thần chạy lên, đầu nhỏ của bé hung hăng hướng đến lưng của Hách Liên Tử Ngọc va chạm, đánh Hách Liên Tử Ngọc bay ra xa vài chục bước. Nhưng mà chưa đủ, bé bước nhanh đuổi tới, hướng toàn thân của Hách Liên Tử Ngọc đập đập. Cái đồ bại hoại nhà ngươi, dám khi dễ Thần Thúc Thúc, dám khi dễ này. Tiểu Bạch cũng là không nhàn rỗi, thân thể béo ú của nó hướng trên khuôn mặt của Hách Liên Tử Ngọc mãnh liệt nhảy nhảy, mỗi lần nhảy đều là nện lên sống mũi của Hách Liên Tử Ngọc, đau đến Hách Liên Tử Ngọc này oa oa khóc giống. Một người một thú thay thế nhau công kích, Hách Liên Tử Ngọc thê thảm vô cùng, ngay cả đánh lại hoặc là đứng lên cũng không đứng nổi, giống hệt như là một đống bùn nhão bầy nhầy ở trên mặt đất, kêu là thảm thiết. Lòng Thiên Thần nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thực sự cảm động. Đúng vào thời khắc mấu chốt, người một nhà là đáng tin tưởng nhất. Đừng có để ý đến bình thường Tiểu Mặc này thường khi dễ Thúc Thúc, nhưng mà khi thấy người khác khi dễ hắn thì Tiểu Mặc sẽ tràn đầy nghĩa khí, kiên quyết đứng ra bênh vực. Tiểu Mặc, đừng có đá nữa, Thần Thúc Thúc là không có chuyện gì đâu. Lúc này Vân Tiểu Mặc mới chịu ngừng lại, chu môi thở phì phò nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tử Ngọc, Nếu như bé không phải là kịp thời phát hiện, còn không biết là thần thúc thúc sẽ bị hắn khi dễ thành cái bộ dạng gì nữa. Đúng là cái đồ bại hoại mà. Thần thúc thúc, thúc làm sao thế? Tại sao vành mắt lại đỏ thế kia? Tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc hướng Hắc Liên Tử Ngọc chỉ, rồi lại hừ hừ nói. Vậy, có phải là cái kẻ bại hoại này đã khi dễ thúc thúc, làm cho thúc thúc khóc không? Long Thi Thần giơ tay lên, cầm ống tay áo lau lau khóe mắt, lắc đầu nói. Thần thúc thúc là không có khóc đâu, chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi. Đúng là gạt người mà. Vân Tiểu Mặc còn cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà không có vạch trần, thoạt nhìn thần thúc thúc có vẻ là không vui thì đúng hơn. Tiểu tử thối, người lại dám đá ta. Lúc này Hách Liên Tử Ngọc từ trên mặt đất bò dậy, sống mũi sừng đỏ khiến cho vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn. Hắn nổi giận đùng đùng hướng Vân Tiểu Mặc đánh tới. Người mới vọt được nửa đường, từ hướng khác hướng tới một trận quái phong, nhất thời cả người của hắn mất đi trọng tâm, bị trận gió cuốn đi, bay thẳng ra mang ngoài sân. Từ phía xa còn nghe được tiếng kêu thê lương của hắn. Lối vào trong sân, một nam một nữ chậm chậm bước đi vào, vẻ mặt thanh thản bình tĩnh, chính là Long Vương và Long Hậu. Người lá gan cũng quá lớn nhỉ, dám tập kích Tiểu Mặc Mặc của chúng ta, thực sự là người muốn tìm đường chết rồi. Long Hậu không nhanh không chậm nói. Long Thiên Thần nháy nháy mắt mấy cái, nhìn thấy Long Hậu dũng mãnh vô cùng, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tư thế của Long Hậu cùng với đại tẩu thực sự là không hề khác nhau. Bất quá, Tiểu Mặc khi nào mà là người nhà của bọn họ vậy? Long nương nương, Long phụ thân. Vậy Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn Long Vương Long Hậu, cười rộ lên, ngọt ngào kêu lên. Nhanh như chớp, Tiểu Bạch nhào vào người của Long Hậu, cọ cọ làm nũng. Thế nào, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Vương nhàn nhạt nói, ngôn ngữ trong lúc này là khó tả vương giả khí độ. Vân Tiểu Mặc trả lời. Vừa mới vừa rồi, cái gã bại hoại kia khi dễ thần thúc thúc, con cùng với Tiểu Bạch đã ra mặt dùng với thần thúc thúc đó. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu rồi phụ họa. Long Vương dừng mắt, khí độ bình thản nhìn về phía Long Thiên Thần, ánh mắt không tiếng động hỏi thăm. Long Thiên Thần chống lại ánh mắt của hắn, cười khổ lắc đầu, đến tận cùng là hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Thần thúc thúc, ngày mai con sẽ tham gia khảo hạch luyện khí sư, thúc thúc sẽ đến xem con khiên khảo thí chứ. Vân Tiểu Mặc lắc lắc tay của hắn, cõi lòng đầy sự mong đợi. Thúc thúc là sẽ đi với con. Long Thiên Thần vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Mặc, nhất thời tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Rất tốt, nhưng mà Long phụ thân với Long nương nương có đi không? Vân Tiểu Mặc ngây thơ nhìn Long Vương và Long Hậu rất mong đợi. Mặc dù phụ thân và mẫu thân không có ở bên cạnh bé, nhưng mà bé đã có sư phụ, có Tiểu Bạch và có thần thúc thúc. Có rất nhiều người đều là thích bé, quan tâm đến bé, vậy cho nên một chút bé cũng sẽ không cô đơn. Long Hậu thấy khuôn mặt nho nhắn của bé tràn đầy sự mong đợi, trong lòng tràn đầy tình thương. Chưa mở miệng đáp ứng, Long Vương lại mở miệng nói trước. Tiểu Mặc, sợ rằng ngày mai chúng ta không thể cùng với con đi được. Không chỉ là chúng ta, mà là Tiểu Long Long nữa, cũng không thể nào đi xem con khảo hạch được. Tại sao? Và Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, lập tức khẩn trương nhìn về phía Tiểu Bạch Bạch nằm ở trong lòng của Long Hậu. Chẳng lẽ là bọn họ muốn dẫn Tiểu Bạch về nhà? Trong mắt đen trong suốt hiện lên, đáy lòng của bé bỗng nhiên cực kỳ sợ hãi. Bé không muốn xa Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cảm nhận được, đôi mắt trong suốt đột nhiên chớp chớp, cùng với Tiểu Mặc nhìn nhau. Hừ một tiếng, Tiểu Bạch từ trong lòng của Long Hậu nhảy ra ngoài, nhảy vào trong lồng ngực của Vân Tiểu Mặc. Thực sự giống như là nó đang dùng hành động thực tế để tuyên cáo với mọi người rằng nó không muốn cùng với Tiểu Mặc Mặc tách ra đâu. Trong người của Long Hậu trống không, tâm tình cũng là buồn phiền theo. Nhìn thấy Tiểu Long Long của nhà mình không muốn rời xa Tiểu Mặc như vậy, nàng cũng có chút không đành lòng. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Long Long, các con là hiểu lầm rồi. Long Hậu ôn hòa cười nói. Tiểu Long Long, phụ thân cùng với mẫu thân không phải là muốn dẫn con đi. Phụ thân cùng với mẫu thần nghĩ là muốn cùng với con ở cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm. Con nhìn mà xem, những ngày qua con đều ở bên cạnh Tiểu Mặc Mặc. Phụ thân và mẫu thần là không có nhìn được con. Mẫu thần cũng nhớ con chứ. Long Vương nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Vậy thì ngày mai, Tiểu Mặc Mặc đi tham gia khảo hạch. Con hãy dẫn theo phụ thân và mẫu thần vào trong thành đi dạo. Theo phụ thân và mẫu thần, có được hay không? Tiểu Bạch khẽ đào hai tròng mắt, nhìn Long Vương Hòa và Long Hậu. Hai người không có được gạt con đâu nha. Mẫu thân đảm bảo nhất định là không có gạt con. Nếu như mẫu thân muốn dẫn con đi, nhất định là phải được con và Tiểu Mặc đồng ý. Vì muốn lấy được tín nhiệm của nhi tử, Long Hậu nhìn Tiểu Bạch ánh mắt lại càng thêm ôn nhu và mềm mại. Nếu như có thể thì nàng thực sự hy vọng mang theo cả Tiểu Mặc Mặc cùng nhau quay về Long Vương Cốc. Kể từ đó, Tiểu Long Long chẳng những có thể sống dài lâu ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì muốn cùng với Tiểu Mặc Mặc chia lìa mà thương tâm khổ sở. Như vậy cũng tốt. Tiểu Bạch rốt cuộc là gật đầu. Long Hậu thở phào nhẹ nhõm, cùng với Long Vương liếc mắt nhìn nhau, hai bên lầu đều là có chút bất đắc dĩ. Ngày hôm nay, Thiên Long Học Viện tổ chức khảo hạch luyện khí sư. Sáng sớm, Vân Tiểu Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, cùng với Âu Ly tiên sinh đi trước đến học viện. Còn Tiểu Bạch cùng với Long Hậu và Long Vương thì đi vào trong thành dạo chơi. Muốn không có tư tâm, vậy thì đó là không có khả năng. Sở dĩ, Long Vương và Long Hậu đem Tiểu Bạch đi ra ngoài, một là vì ba người du ngoạn, vì là muốn mau chóng sớm cùng với nó bồi dưỡng cảm tình, có thể là sớm một ngày mang nó trở về Long Vương Cốc. Nhưng đây cũng chỉ là một trong số các nguyên nhân. Đại Vương, chẳng không cho là Tiểu Long Long đi đến khảo hạch luyện khí sư, là sợ viện trưởng Thiên Long Học Viện đánh chủ ý lên Tiểu Long Long có phải không? Xuất môn sau đó không lâu, Long Hậu nhịn không được hỏi. Long Vương yên lặng gật đầu, vẻ mặt âm trầm khó lường. Bạch Lý Mục Nhiên cũng là quá khó mà dây dưa. Cách mỗi 3 năm lại đi một chuyến đến Long Vương Cốc của chúng ta. Long tộc của chúng ta đâu có nợ có hắn cái gì đâu. Đến tổng cùng là hắn muốn làm cái gì đây? Long Hậu lại có một chút tức giận. Ý, phụ thân mẫu thân, các người đang nói cái gì vậy? Tiểu Bạch nghe không được nhưng không hiểu gì hết. Không có gì đâu. Tiểu Long Long, con phải nhớ kỹ. Lòng người khó dò. Sau này trừ cha mẹ, những người khác không nên dễ dàng tin tưởng. Bọn họ rất có thể thương tổn đến con biết không? Long Vương tự ái vỗ về bộ lông của Tiểu Bạch. Vậy Tiểu Mặc Mặc thì sao? Có cả nữ ma đầu nữa, con cũng không thể tin tưởng bọn họ sao? Nữ ma đầu nào? Long Hậu khó hiểu. Tiểu Bạch cười khanh khách. Nữ ma đầu chính là mẫu thân của Tiểu Mặc Mặc. Có đôi khi nàng đối với con rất hung dữ, có đôi khi lại đối với con rất tốt, nhưng là phần lớn thời điểm rất là kinh khủng, vậy cho nên ta mới gọi nàng là nữ ma đầu. Nàng ta mà dám hung dữ với con? Long Hậu đề cao thanh âm, bộ dạng kia thực sự giống như là tùy thời đều có thể nổi đoá đi tìm người ta tính sổ. Tiểu Bạch nhìn thầm mẫu thân của mình không đúng lắm, thoạt nhìn rất là dọa người, vội vàng ngẩng đầu lên nói. Không có nữa. Nữ ma đầu thực ra thì đối với con rất tốt mà. Những lúc con gặp nguy hiểm nhất định thì nàng sẽ tới cứu con. Và lại còn cho con ăn rất nhiều mồi lửa nữa. Mồi lửa? Ánh mắt của Long Hậu sáng rực, thực sự là cao hứng. Quay đầu cùng với Long Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó kích động ôm Tiểu Bạch rồi hỏi tới tấp. Tiểu Long Long, con có thể nuốt chừng được mồi lửa hay sao? Tại sao lúc trước không có nói cho phụ thân về mẫu thân chuyện này? Làm sao thế? Cha mẹ cũng có hỏi đâu. Tiểu Bạch nhìn hai người rất là u mê. Đại Vương, chẳng có nghe được rồi phải không? Long Vương Cốc của chúng ta là đã có truyền kỳ ra đời rồi. Tiểu Long Long, con là điều kiêu ngạo nhất của mẫu thân đó. Long Hậu kích động, giơ Tiểu Bạch lên hôn hít. Anh mẫu thân, ngứa. Tiểu Bạch ngượng ngùng, cười nói. Long Vương cũng là hết sức vui mừng, nhìn hai mẹ con, nhìn một màn hai người đôi mắt thâm trầm của Long Vương lóe sáng. Một nhà ba người tìm một tiểu lâu ngồi nghỉ, trùng hợp chính là nơi này vừa vặn gần bên cửa thành, từ nơi này chính là có thể nhìn thấy hết phong cảnh của cửa thành. Long Vương và Long Hậu hai người luân phiên hỏi Tiểu Bạch có liên quan đến chuyện nó làm như thế nào mà nuốt chửng được các mồi lửa đó, cụ thể là nó nuốt được những mồi lửa nào rồi. Rất nhanh, bọn họ ở trong lòng đều có kết luận. Đúng như vậy, Tiểu Bạch chính là truyền kỳ vạn năm mới có một lần của Long Vương Cốc, là niềm kiêu hãnh của Long Vương Cốc. Tiểu Long Long, nói như vậy, con là nuốt chừng là 9 loại dị hỏa mồi lửa trên bài hành bảng của thập đại dị hỏa. Con nuốt chừng nhiều mồi lửa như vậy lại có thể bình yên vô sự. Tiểu Long Long à, con thực sự là rất giỏi đó. Long Hậu hết sức cưng chiều nhi tử của mình, thực sự là rất tự hào, thầm nghĩ là trên cõi đời này ai có thể sinh ra một người vừa đáng yêu vừa cường đại như là nhi tử nhà mình được. So với Long Hậu đã quá sùng nịnh và kích động, Long Vương thì bình tĩnh hơn rất nhiều, dè dặt nói. Theo ta được biết, mồi lửa thứ nhất trên bài hành bảng thập đại dị hỏa, đó là cũng đã bị mất ngay tại vùng phụ cận của di tích chiến trường cổ. Nhưng mà Tiểu Long Long là có thể nuốt chừng mồi lửa cuối cùng, nói không chừng tiềm lực của nó sẽ phát sinh ra biến hóa lòng trời lở đất. Ngay cả ta là cũng không thể nào tưởng tượng được đâu. Vậy Đại Vương, chúng ta không bằng hãy di chuyển một chuyến đến di tích chiến trường cổ luôn đi, đem mồi lửa đó cuối cùng mang tới. Tiểu Long Long này có thể cùng với bạn nhỏ của nó đi chơi đùa thêm một thời gian, chờ chúng ta đem mồi lửa kia mang đến, để cho Tiểu Long Long nâng cao thực hiện lên một bước. Như vậy, ta và chàng sau này cũng là không cần phải lo lắng cho Tiểu Long Long ở ngoài bị thiệt thòi nữa. Ừ, ý kiến hay. Long Vương và Long Hậu cùng nhau chung ý kiến, bèn nhìn nhau cười. Vì con của bọn họ xông vào đầm giống hang hổ, bọn họ cũng không tiếc. Tiểu Bạch vốn là nói chuyện với bọn họ, cái hiểu cái không, ngồi chồm hổm ở trên bàn, nhìn chằm chằm hai người, trong lòng ấm áp, rất vui vẻ. Trước kia, nó đã từng hâm mộ Tiểu Mặc Mặc, có phụ thân và mẫu thân bên cạnh. Hiện tại nó cũng có phụ thân và mẫu thân bên cạnh rồi, và bảo vệ nó, thương yêu nó. Tốt quá! Lúc này, cánh cửa đột nhiên náo nhiệt, tiếng cười ồn ào. Từng đôi tiếng sáo ưu nhã, từ ngoài cửa thành nhẹ nhàng đi vào. Bỗng nhiên tiếng sáo nhẹ dương cao uyển chuyển hàm xúc, bỗng nhiên mưa rào đổ xuống, mang theo ma lực đặc biệt nào đó, khiến cho mọi người vây xem ở cửa thành lâm vào trong một cảnh giới kỳ diệu, không kiềm chế được. Mi tâm của Long Vương nhíu lại, tay phải dưng lên, vô hình tạo ra một huyền khí xuyên qua cửa sổ, phương hướng cửa thành đánh ra ngoài. Oanh một tiếng trầm đục, tiếng sáo đột nhiên ngừng lại. Mọi người đều là thành tính, nhìn lẫn nhau, rất là kỳ quái, không rõ là mình mới vừa rồi đến tổ cùng là tại sao lại như vậy. Ngoài cửa thành, một đội xe ngựa từ từ đi vào, đi qua cửa thành. Đây không phải là một chiếc xe ngựa bình thường, mà là một chiếc xe ngựa xa hoa siêu dài, dòng 16 con tuấn mã màu đen đồng thời kéo đi. Cùng lúc tiến vào, phong độ như vậy, khí thế như vậy, tuyệt đối là không giống như một người bình thường. Cũng may, cửa của Thiên Long Thành đủ rộng rãi, nếu không thì chiếc xe ngựa này thực sự là đúng không thể thuận lợi đi qua. Trên chiếc xe ngựa, rèm cửa màu trắng nhấc lên, từ bên trong xe một người đi ra. Tay của hắn cầm sáo ngọc, người mặc lục bào, ngẩng đầu đứng thẳng, đôi mắt nghiêm khắc nhìn tứ phía, cất cao giọng nói. Mới vừa rồi là bị cao thủ nào ra tay cắt đứt tiếng sáo của tại hạ vậy? Kính xin hãy ra mặt chỉ giáo. Trong đám người đứng xem, có người nhỏ giọng nghị luận. Hey, bọn họ chính là đệ tử của Côn Bằng Học Viện, đứng hạng thứ tư trong bảng thập đại học viện. Không nghĩ tới bọn họ lại sớm như vậy đã đến Thiên Long Thành này rồi. Này, thấy ngựa có phải là của bọn họ hay không? Đây chính là xa mã đến từ xa địa đấy. Một con là giá trị liên thành, quá là xa xỉ rồi. Lại còn có xe ngựa nữa, là cũng là hắc ngọc chế tạo mà thành. Nếu nhìn sơ qua thì làm gì có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà phải nhìn kỹ là bản chất của ngọc rồi màu sắc nữa. Giá trị của buồng xe ngựa này cũng là không rẻ đâu. Phải rồi, quả nhiên Côn Bằng Học Viện là dùng bạc của Ngọc Viện mà xài. Còn có chỉ chân chính là người có tiền mới vào được Côn Bằng Học Viện thôi. Chúng ta chỉ là dám hâm mộ thôi. Trong Học Viện Côn Bằng này, tùy tiện hỏi tới một người đệ tử, trong nhà cũng là một núi vàng núi bạc rồi, cả đời cũng xài không có hết. Cùng với Côn Bằng Học Viện so sánh về tiền và tài thì mấy ngày hôm trước, Học Viện Kim Sư và Ngân Xà Học Viện cùng với Học Viện Dực Long đã ra sân, căn bản là không có đáng giá. Quả nhiên không hổ là xếp hạng thứ tư trong thập đại học viện. Nghe được tiếng đàm luận của mọi người, nam tử mặc lục bào cười nhẹ, khó nén khỏi lòng kiêu ngạo. Nhưng xong, kết quả là hắn chân chính quan tâm cũng không phải là những thứ này, mà là người nào với vừa rồi ngăn cản hắn thổi sáo. Lực lượng như vậy thực sự làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng mà cũng hơi khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Cái hắn muốn xem chính là đạo huyền lực của chủ nhân. Tại hạ là họ Kiều, Kiều Mộ Giã, không biết có thể gặp được cao nhân mới vừa rồi xuất thủ hay không? Ấy, thì ra hắn chính là Kiều Mộ Giã. Nghe nói Kiều gia ở vùng Tây Bắc này là có đất đai màu mỡ, giàu có và sung túc. Nghe những lời nói của mấy người đó, Mộ Gia, Giã, Kiều Mộ Giã đã lộ ra nụ cười lớn hơn. Không tệ, Kiều gia bọn họ đối với võ lực lại có thể là không bằng ai, nhưng mà thế tộc môn phái lại khác. Nhưng bàn về tiền tài, Kiều gia bọn họ tuyệt đối là không hề nhường nhịn ai. Long Vương ngồi kế bên cửa sổ, đối với người bên dưới làm như không thấy. Trong mắt của hắn, đối phương bất quá chính là một nhân vật nho nhỏ, căn bản hắn không để vào mắt. Sở dĩ mới vừa rồi hắn xuất thủ, chẳng qua là không hy vọng tiếng sáo kia ảnh hưởng đến Tiểu Long Long của hắn. Kiều Mộ Gia đã hồ mấy tiếng, nhưng cũ không có bất cứ thanh âm nào đáp lại. Sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, nói cái gì hắn cũng phải đem chủ nhân của đạo huyền khí này bắt được. Nếu không thì mặt mũi của hắn là Kiều Mộ Giá này sẽ đặt ở đâu? Một lần nữa, hắn đem sáo ngọc đặt ở bên môi, kèm theo hắn thổi ra, đồng dạng tiếng sáo thứ hai lại vang lên. Tiếng sáo sắc bén, hoa phá trường không, sáo ngọc trong tay của Kiều Lộ Giá đã phi thẳng ra bên ngoài, quay xung quanh, từ đầu đến cuối, cho đến khi chạm vào thành tường, đâm ngang vào. Phần nửa sáo ngọc đều là cắm vào trong tường, chỉ lộ ra ngoài một chút. Hiện trường một mảnh xôn xao. Mọi người ngạc nhiên, không phải là tại sao sáo ngọc này lại cắm thẳng vào tường, mà là có người nào đó vô thành vô thức đánh bay sáo ngọc ở trong tay của Kiều Mộ Giá. Vẫn như cũ, không cách nào làm cho người ta tập trung phương hướng của hắn, thực sự là thâm tàng bất lộ. Phải biết, thời điểm mà Kiều Mộ Giá tham gia trận thi đấu này cũng là một cao thủ huyền tôn tam phẩm, hiện tại đến tuột cùng là hắn có tu vi như thế nào, không người biết được. Nhưng hiện tại, vừa vặn là có một người vô thanh vô thức đánh bay được sáo ngọc ở trong tay của hắn, đủ để thấy công lực của người này sống không thể lường như thế nào. Kiểu mộ giá trợn tròn con mắt, ngây người ở trong xe ngựa, không biết là nên phản ứng thế nào. Thức thời đó mới là Trang Tuấn Kiệt, hắn truyền thừa là huyết thống của nhà thương nhân, vậy cho nên chưa bao giờ biết mua bán lỗ vốn là cái gì. Đã biết thực lực của người ta, hơn nữa đối phương bắt đầu lộ ra vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa, thì lúc này hắn phải mau mau mà rời đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không có chút do dự, hướng về phía hư không ôm quyền, hai mắt nhìn quanh mọi người, cất giọng nói. Cao nhân, đã quấy rầy nhã hứng của ngài rồi, đắc tội. Đi. Hắn phất tay, cũng không quản sáo ngọc còn cắm ở trên tường thành giá trị không rẻ, kêu gọi đệ tử của Côn Bằng Học Viện, vội vã rời đi. Hey, đúng là một cái tên ăn mềm sợ cứng, thực sự là không có gan làm gì. Long Hậu khinh thường nói, nàng trái phải nhéo nhéo nắm tay của mình, vốn đang nghĩ đến có thể tỉ thí một trận, ai ngờ đối phương lại nhát gan như vậy, liền mang theo cái đuôi chạy lấy người, thực sự là mất mặt. Tiểu Bạch vừa dùng móng vuốt lấy thức ăn ngon ở trên bàn. Mẫu thân, nữ nhân không thể nào quá bạo lực được, nếu không, mẫu thân cùng với nữ ma đầu là không có gì khác biệt cả. Long Hậu nghe thấy như vậy, nhất thời vẻ mặt thay đổi, hóa thành một mẫu thân ôn nhu mẫu mực, mỉm cười nói. Tiểu Long Long có cứ yên tâm, mẫu thần chưa bao giờ bạo lực, mẫu thần là ôn nhu nhất. Long Vương rất bình tĩnh. Tiểu Bạch ánh mắt hoài nghi nhìn Long Hậu, thực sự không có bạo lực sao? Mới vừa rồi bỗng nhiên ném bay luôn cả người bại hoại kia, là ai vậy? Đội ngũ xe ngựa của Côn Bằng Học Viện mới vừa mới rời đi không lâu, lại có một đội nhân mã nữa vào thành. Mặt đất kèm theo một tiếng nổ lớn, không ngừng chấn động, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều tò mò, kiếng chân trồng ngóng. Mọi người phảng phất nghe được thanh âm bầy hổ gầm thét, không sai, chính xác là tiếng hổ gầm. Rốt cuộc thì đệ tử của Bạch Hổ Học Viện đã hiện thân, vạn chúng mong đợi. Chỗ ở cửa thành, đám người vây xem tự động tách ra, xúc động nghênh đón Bạch Hổ Học Viện đệ tử đi vào trong thành. 10 con hạch bạch hổ tinh trắng xếp thành hình tam giác, chở 10 người chậm rãi tiến vào trong cửa thành. Mỗi một con bạch hổ không phải là toàn bộ đều có lông màu trắng, mà là có một ít đường vân màu đen, ánh mắt màu vàng, rồng dài màu đen, khí thế uy vũ. Ngồi ở trên người bạch hổ là người tên Kiếm Khách, khí thế của mỗi người rất bức người, đệ tử của các học viện lúc trước tuyệt đối không thể nào so sánh được. Đây là học viện đứng hàng thứ hai, thực lực của đệ tử bạch hổ của học viện cũng gần với Thiên Long Học Viện. Vài thập niên trở lại đây, cách thức ra sân cũng không có gì mới, cũng là khó có thể hình dung được sự uy hiếp, đã sớm trở thành ông vua không ngài. Chỉ cần đệ tử của Thiên Long Học Viện không có ra sân, thì đệ tử của Bạch Hổ Học Viện vĩnh viễn luôn là học viện xuất sắc nhất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Bởi vì ở thời đại này, cái mọi người tôn trọng nhất chính là thực lực, sùng bái nhất, vĩnh viễn nhất cũng chính là anh hùng và cường giả. Trong đám người nổ tung các loại thanh âm kích động, đem tiếng hổ gầm, dần dần thối lùi về phía sau. Không hổ là Bạch Hổ Học Viện, cũng chỉ là có Bạch Hổ Học Viện ra sân thì mới có thể làm cho mọi người ở đây sóng to gió lớn mãnh liệt dâng trào ở trong lòng, thật lâu không thể nào bình phục được. Long Vương hướng về phía dưới lầu nhìn ngó. Bạch Hổ Học Viện sao? Thực lực cùng với thiên phú của mấy người này cũng không tệ đâu. Vẫn còn trẻ tuổi, đúng là khó có. Cũng chỉ có như vậy thôi, còn không có lợi hại bằng bọn ngu xuẩn ở Long Vương gốc chúng ta. Long Hậu xem thường, cúi đầu ôn nhu thay nhi tử vuốt vuốt lông. Lúc này đối với nàng mà nói, làm thế nào là một mẫu thân ôn nhu không bạo lực, đó mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bạch rướn rướn cổ lên, nhìn xung quanh một cái, cũng không có cái gì gọi là hứng thú, tiếp tục ngồi lười biếng một bên, hưởng thụ sự vuốt ve của mẫu thân. Hàn sư huynh, lần này quan tâm đến Thiên Long Thành là có cảm tưởng gì? Trong lòng của ta là nghĩ chỉ có một việc thôi, đó là chiến thắng, còn về phần những thứ khác, đối với ta, chẳng sao hết. Hàng thứ hai trong đội ngũ của Bạch Hổ có hai đệ tử nói chuyện với nhau, bên trái là một người vô luận là người khác nói cái gì cũng sẽ không trả lời, chỉ hé ra một khuôn mặt tươi cười, mà bên phải là một người mặt mũi lãnh khốc, chính là người trong lời nói của Hàn Sư Huynh. Hàn Sư Huynh, Huynh đúng là không thú vị gì hết, chẳng lẽ Sư Huynh không có cảm thấy chúng ta ra sân rung động lòng người hay sao? Ánh mắt của mỗi người xem chúng ta là tràn đầy sự sùng kính, cảm giác này rất là tuyệt vời. Đệ tử bên trái hưởng thụ híp híp mắt, rất là thích cái cảm giác được người ta ngưỡng mộ. Nghe nói, mấy ngày hôm trước, Ngân Xà Học Viện khi vào trong thành vì muốn tạo ra tiếng vang, hướng của thành này vung bạc khắp nơi. Kết quả là huyền náo tất cả mọi người cúi đầu mà đoạt bạc. Đường bọn họ vào cửa thành là hết thảy đều bị chắn cả. Lúc này mới biết là tại sao giải bạc lại mất mặt rồi. Đã đánh mất mặt mũi như vậy, đã xem là đệ tử của Ngân Xà Học Viện không thể nào ngẩng đầu lên được nữa. Ta đoán là, trừ Học Viện Thiên Long là chủ nhà, thì ngoài ra không còn học viện nào có thể xa ra sân so sánh với Bạch Hồ học viện chúng ta nữa. Lời của hắn vừa mới nói ra vẫn còn chưa hô hấp được, ở trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ù ù, chợt nhìn còn tưởng rằng thiên lôi đánh trúng, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì lúc này mới phát hiện ra từ phía xa bên kia cao một điểm màu đen từ xa mà nhanh chóng bay tới. Ê, là cái gì vậy? Đồng dạng ở trong lòng mọi người đều nảy sinh nghi vấn. Gần nơi cửa sổ, Long Vương đột nhiên đứng dậy, giơ nắm đấm lên, nặng nề đập vào mặt bàn. Đứng ở trên bàn, Tiểu Bạch cả kinh từ trên bàn nhảy lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Hiệp Hậu kịp thời đưa không trùng tiếp được Tiểu Bạch, quay đầu nhìn về phía Long Vương, không giải thích được vì sao đột nhiên hắn lại thất thố như vậy. Long Vương không trả lời, một đôi con người thâm trầm cơ trí khóa chặt một điểm ở phương xa càng ngày càng gần, tức giận không ngừng mà hướng ra phía ngoài buông thả. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.